Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2071, chương 2072, đưa cho Hoàn Vương cơ ngao đại lễ. Chứng kiến, nghe được hai chữ này, biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương trái tim, không khỏi run rẩy một chút, không có chuyện tốt, tuyệt đối không có chuyện tốt a. Nhưng vấn đề là, coi như biết rõ, giờ này khắc này, Quách Trương dám cự tuyệt sao? Cái này, không biết là thế nào cái chứng kiến pháp, còn mời Diệp đại nhân chỉ rõ. Giờ phút này Quách Trương, tại Diệp Chân trước mặt, đã sớm không có nhất quốc chi quân khí độ. Không có việc gì, ngươi nhìn lấy liền tốt. Nói xong, Diệp Chân nhất phất tay, thần sắc liền trở nên lẫm nhiên vô cùng. Người tới, đem những này phản nghịch toàn bộ áp lên tới. Theo Diệp Chân nhất âm thanh lệ quát, 1.500 tên lấy Đỗ Đồng cầm đầu tinh nhuệ máu khoác võ sĩ. Còn có gần 2.000 tên Hoàn Vương cơ ngao theo xếp tại biển ban đầu hầu quốc thương đội nhân viên. Cùng cơ ngao xếp vào tại biển ban đầu hầu quốc muôn hình muôn vẻ thám tử. Toàn bộ bị Liễu Phong cho chộp tới. Có thể nói, Hoàn Vương cơ ngao bố trí tại biển ban đầu hầu quốc nhân thủ 9 thành 9 đã bị Diệp Chân lần này cho quét sạch. Bất quá, vẻn vẹn quét sạch, cũng không dựa vào, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Diệp Chân nhìn một chút Liễu Phong. Liễu Phong liền tiến lên nói, đại nhân, tất cả khẩu cung đã đầy đủ, sở hữu chứng cứ khẩu cung hoàn mỹ. Dựa theo ta tuần tra ti quy củ, chúng ta có quyền, có thể đem những này tham dự mưu phản thương nhân, toàn bộ liền xử quyết. Diệp Chân hài lòng gật gật đầu, đã muốn công khai giết người, vậy sẽ phải hợp lý hợp pháp. Bằng không, Diệp Chân cũng là tại từ tìm phiền toái. Này liền chuẩn bị dần dần hành hình đi, toàn bộ theo ta cho ngươi giao phó. Diệp Chân ra lệnh, vâng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn về phía theo sát Liễu Phong đến đây Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá ba người. Về phần Vương Bạch Mục, đã sớm cung cung kính kính hầu ở một bên. Hắn cũng không dám giống Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá ba người một dạng tùy ý. Hầu ca, Hổ ca, Heo ca, ta cho các ngươi tân an hàng thân phận. Còn hài lòng, nếu như các ngươi không hài lòng, ta có thể tùy thời an bài cho các ngươi thân phận mới. Diệp Chân nói ra, đối với tuần tra ti người mà nói, an bài một cái thân phận mới, vậy liền giống như chơi đùa. Nhất là Diệp Chân có thể tính là đại ti thiên ngũ dự thân tín, cũng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bất luận cái gì Diệp Chân báo lên thân thể phần văn kiện, đều là không có chút nào chiết khấu thông qua. Mặc dù nói Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá ba người xuất thân yêu tộc, có chút đáng chú ý, nhưng là cho nhân tộc hiệu lực yêu tộc cũng không phải số ít. Nghe nói Đại Chu trong hoàng cung đều có yêu tộc cung phụng, trừ yêu tộc cung phụng bên ngoài, Đại Chu trong hoàng cung càng có vô số tùy thời có thể lấy hóa thành nhân hình yêu tộc nô bộc. Cho nên, nhượng Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá ba người gia nhập tuần tra ti, đối với Diệp Chân mà nói, là dễ như trở bàn tay sự tình. Còn nữa, Huyền Hổ Tôn Bá bọn họ tại Hồng Hoang Đại Lục hành tàu, cũng cần một cái thân phận. Quan trọng hơn là, Diệp Chân dưới trướng vẫn là thiếu khuyết đỉnh phong có thể đối kháng đạo cảnh chiến lực. Một khi đứng trước đạo cảnh, vậy liền luống cuống. Bây giờ, Huyễn Trị Thượng Sư tính một chút, Vương Bạch Mục tính toán một cái, Huyền Hổ, Tôn Bá, Chu Hồng ba người mặc dù không có đột phá đến đạo cảnh, nhưng là lấy ba người bọn họ trước mắt thực lực, có chọi cứng đạo cảnh thực lực. Nếu là hai người phối hợp phía dưới, bằng lấy bọn hắn huyết mạch thần thông, càng làm cho phổ thông đạo cảnh cường giả lấy không tốt. nhất là các loại diệp chân trong tay cái này một nhóm bảo bối luyện chế thành công về sau. Hội để bọn hắn chiến lực đại tăng. Lời như vậy, coi như diệp chân không tài, Bắc Hải quận cùng biển ban đầu hầu quốc, cũng không sợ không ai trấn thủ. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Chu Hồng đầu tiên là miệng đầy cười rộ lên. Trước kia chúng ta tại Hồng Hoang đại lục hành tẩu, không giống là làm tặc một dạng, cũng là giống như tôn tử, tùy tiện một tên lính quèn đều quát hỏi kiểm tra chúng ta. Còn có những thương nhân kia, một thấy chúng ta yêu tộc xuất thân, liền liều mạng cố tình nâng giá hắc chúng ta, hại chúng ta, bây giờ có cái thân phận này, mình cũng là đại gia, ai dám tra ta, ai dám lừa ta. Chu Hồng dạ dày ưỡn một cái, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tôn Bá cũng là gật gật đầu, thân phận này dùng tốt, cũng là giết lên người đến không quá nhanh nhẹn, luôn luôn đến để lại người sống. Hầu ca yên tâm, có ngươi giết thống khoái thời điểm. Diệp Chân nói ra, Huyền Hổ tính tình một mực rất lạnh, chỉ nói bốn chữ, có nó thuận tiện. Trước đó Diệp Chân cũng là nhượng Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá, Vương Bạch Mục bốn người tiến về hiệp trợ Liễu Phong. Không phải vậy có thể hay không đem Hoàn Vương cơ ngao nhân thủ nhất cử thành cầm, đều khó nói đây. Hoàn Vương cơ ngao phái chú ở chỗ này trong tay người, có không ít giới vương cảnh hậu kỳ thậm chí là 9 tầng đỉnh phong cao thủ. Cơ hồ là đồng thời, bên kia bị bắt Hoàn Vương nhân thủ, nhìn lấy quân soái Trịnh Đương thì giơ lên cao cao đổ đao. Đã tức giận, không quan tâm nghiêm nghị mắng to lên. Bọn họ bình thường ỷ có Hoàn Vương cơ ngao chỗ dựa, hoành hành bá đạo quen, cảm giác cho dù có người dám bắt bọn họ, cũng không ai dám động đến bọn hắn. Dù sao bọn họ là Hoàn Vương điện hạ người. Hoàn Vương điện hạ, đó là cái gì người a? Tương lai có thể trở thành tân quân người, kém nhất cũng là một vị thảo luận chính sự thân vương đây này. Người nào dám đắc tội? Mù các ngươi mắt chó, còn dám giết chúng ta, liền không sợ Hoàn Vương điện hạ đem bọn ngươi khám nhà diệt tộc sao? Chúng ta là Hoàn Vương điện hạ gia nô, ngươi dám giết chúng ta, liền không sợ Hoàn Vương điện hạ diệt các ngươi cửu tộc sao? Không muốn bị diệt cửu tộc, liền tranh thủ thời gian thả chúng ta. Phi, gọi chủ tử các ngươi tranh thủ thời gian qua đến cho chúng ta dập đầu bồi tội, nói không chừng có thể miễn sát thân diệt tộc chi hỏa. Ngoạc kép, tiếng mắng chửi sóng sau cao hơn sóng trước. Những này Hoàn Vương gia nô, hận không thể đem Hoàn Vương tinh thân thể rời ra ngoài. Một hồi nước miếng phi vũ trong, nhìn lấy giơ lên cao cao nhưng cũng không có rơi xuống đổ đao. Một đám gia nô phảng phất tìm tới cảm giác, tựa hồ những người trước mắt này bị bọn họ cấp trấn trụ. Lần này mắng càng thêm khởi kình, khác biệt duy nhất là cũng là lấy Đỗ Đồng cầm đầu một đám huyết y tinh nhuệ võ sĩ. Sắc mặt một cái so một cái tái nhợt, một cái so một cái khó coi. Trong đôi mắt, trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Ngẫu nhiên, cá biệt võ sĩ nhìn về phía gọi là rầm rĩ không ngừng trưởng quỹ. Thám tử, gia nô ánh mắt, tựa như là tại nhìn thằng ngốc một dạng. Không sai, cũng là tại nhìn thằng ngốc. Nếu như những này ngu ngốc biết bọn họ trước đó hơn nửa canh giờ viết xuống khẩu cung nội dung, liền tuyệt đối sẽ không có hiện tại lực lượng phán nghịch đồng đảng. Bọn họ những người này vẫn là phản nghịch đồng đảng. Tại Đại Chu, đối với làm loạn phản nghịch, cho tới bây giờ chỉ có một chữ, giết. Mà Diệp Chân nơi này, liền lấy bọn họ biết đến xem, đã là chứng cớ rành rành. Đại Chu Lạc ấp Hoàn trong vương phủ trong thư phòng, Hoàn Vương cơ ngao ngơ ngác nhìn trong tay một phong ngọc giản. Thần sắc dần dần từ chấn kinh chuyển thành phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, còn sống, cái này Diệp Chân lại còn sống. Ai có thể nói cho ta biết, cái này Diệp Chân vì cái gì còn có thể sống được? Nguyên khư tuyệt vực, chẳng lẽ ta đem hắn đưa đi một cái giả nguyên khư tuyệt vực? Ai có thể nói cho ta biết? Hoàn Vương Cơ ngao tiếng gầm gừ tức giận vang dội đến. Sau đó là ào ào quảng đồ, vật thanh âm. Nghe hỏi chạy đến Hoàn Vương Phủ Đại Tổng Quản Triệu Ngư nghe bên trong tiếng gầm gừ tức giận. Đứng tại cửa ra vào nửa ngày cương quyết không dám vào qua. Sau đó, liền dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nghe hỏi chạy đến áo xanh quân sư Đồ Tiên Sinh. Đồ Tiên Sinh ôn hòa gật gật đầu. Sau đó vượt qua Đại Tổng Quản Triệu Ngư, chậm rãi mở cửa lớn ra, cơ hồ là đồng thời, một cái bình hoa liền hướng về áo xanh quân sư Đồ Tiên Sinh mặt đập tới. Một bên thân thể, nhượng qua bình hoa, áo xanh quân sư Đồ Tiên Sinh mở miệng, điện hạ bộ dáng này, nếu là cái kia Diệp Chân nhìn thấy, muốn đến nhất định sẽ thật cao hứng. Đang nổi nóng Hoàn Vương Cơ ngao. Lập tức liền giận, Đồ Tiên Sinh, liền ngươi, nếu là điện hạ không thể chế giận, vậy chỉ có thể khiến người thân đau đớn, kẻ thù càng nhanh, áo xanh quân sư Đồ Tiên Sinh thanh âm, không có một tơ một hào cảm tình, chỉ có băng lãnh, này dị dạng thanh âm, lập tức liền làm nổi giận Hoàn Vương Cơ ngao thất thần. Sau đó liền tỉnh táo lại, Tiên Sinh nói là, Vương thụ giáo, sau đó, Hoàn Vương Cơ ngao chậm rãi ngồi xuống, áo xanh quân sư Đồ Tiên Sinh đang muốn mở miệng, Hoàn Vương Phủ Đại Tổng Quản Cơ ngao liền nhanh chóng tiến vào thông truyền nói. Bẩm điện hạ, cái kia Diệp Chân, bắt chúng ta phái tại biển ban đầu hầu quốc võ sĩ cùng thám tử cùng thương hành tất cả nhân viên. Hắn đem những người này một mực định là phản nghịch. Lúc này chính muốn công khai hành hình chém đầu gian chúng. Tin tức này, nhượng vừa mới ngồi xuống đến Hoàn Vương Cơ ngao lần nữa bỗng nhiên đứng lên. Hắn dám, bất quá, lần này, Hoàn Vương Cơ ngao tại áo xanh quân sư Đồ Tiên Sinh ánh mắt nhìn soi mói. Cũng không có nổi giận, dám giết vương người, hắn không muốn sống, cơ hồ là đồng thời. Áo xanh quân sư Đồ Tiên Sinh khóe miệng, lại là hiển hiện một nụ cười khổ. Điện hạ, coi dĩ vãng hành động, người này chưa hẳn không dám. Cái gì, hắn dám, vương khả là, lại nói một nửa. Hoàn Vương Cơ ngao tiếng nói đột nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên liền tỉnh ngộ lại. Hắn cái này Hoàn Vương thân phận, có thể xưng biển chữ vàng. Nhưng cũng không phải là không có gì bất lợi, nhưng vấp phải trắc trở, cũng chỉ là tại bát đại thảo luận chính sự thân vương cùng một số nội tình thâm hậu quý tộc trước. Mặt, Diệp Chân nơi đó, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, bởi vì trong mắt hắn, cho tới bây giờ liền không có nhìn thẳng vào qua Diệp Chân. Diệp Chân, chỉ là một cái đi kiến, nhưng hôm nay, hắn đột nhiên ý thức được. Làm cho hắn 5 lần 7 lượt nín nhịn con kiến hôi. Đã không phải là con kiến hôi, cũng liền tại cái này chìm lánh ngay miệng. Một tên áo xanh thái giám đột nhiên liền chạy mang bò cướp được cửa thư phòng, khóc lớn lên: điện hạ a, người có thể nhất định phải làm nô mới đệ đệ báo thù a. Đây chính là nô tài nhà dòng độc đinh a. Một bên Hoàn Vương Phủ Đại Tổng Quản Triệu Ngư mãnh liệt mà tiến lên đá cái này áo xanh thái giám một chân, giận mắng lên: đến cùng xảy ra chuyện gì, mau nói. Điện hạ, này Bắc Hải bá tước Diệp Chân đem chúng ta tại biển ban đầu hầu quốc nhân thủ trước mặt mọi người trảm thủ, đám đầu tiên trảm thủ ngàn người vẫn còn tiếp tục. Nói xong, này áo xanh thái giám liền phục địa khóc lớn lên: điện hạ, đệ đệ ta cũng ở tại Lệ A. Hắn thật đúng là dám. Hoàn Vương Cơ ngao sắc mặt đột ngột biến đến âm trầm vô cùng, chậm rãi ngồi trở lại cái ghế. Tiên sinh, này 1500 tinh nhuệ võ sĩ vương liền không nói, nhưng là vương tại biển ban đầu hầu quốc thương hành nhân viên, còn có xếp vào thám tử mật thám, cũng không thể dạng này bị hắn cho giết phí công. Điện hạ, những người kia thật đúng là đến làm cho hắn cho giết phí công. Áo xanh quân sư đồ tiên sinh nói ra. Làm sao có thể, vẻn vẹn nói bốn chữ. Hoàn vương cơ ngao thanh âm liền trở nên hữu khí vô lực. Hoàn vương cơ ngao cũng không đần, tương phản, không bình thường thông minh. Chỉ là dùng cái này trước đó, hắn thông minh căn bản không cần đến. Đại hoàng tử hoàn vương cái này biển chữ vàng, liền có thể bãi bình hết thảy. Hôm nay sơ bị ngăn trở, lập tức liền kịp phản ứng. Vâng, tuần tra ti đám kia sát tài, dành nhất về vu oan giá họa, dành nhất về làm ra bàn sát, đã bọn họ dám công khai hành hình, đã nói lên, những người này cũng là luận đến trên công đường, cũng hẳn phải chết. Hoàn vương cơ ngao một mặt phiền muộn, điện hạ có thể nghĩ đến chỗ này điểm, đã thuộc phi phàm cơ trí. Bất quá, bây giờ điện hạ muốn làm, nhưng là muốn tận lực cùng những người này phủi sạch quan hệ. Bằng không, truyền đi tại danh tiếng có hại, mà lại trong chiều mặt khác mấy cái vị điện hạ, còn có các ngự sử, cũng không có nhàn rỗi. Vương Minh Trắng, đột nhiên, hoàn vương cơ ngao trong lòng dâng lên một loại nồng đậm cảm giác bất lực. Một cái nhìn lấy có thể một chân giết chết ra hỏa. Làm sao lại như thế khó đối phó đâu. Thời gian trở lại nửa khắc đồng hồ trước đó. Đang lúc hoàn vương cơ ngao những gia nô đó cho thấy thân phận mắng lật trời thời điểm. Diệp Chân đột nhiên liền chỉ lấy bọn hắn lớn tiếng giận mắng lên. Đánh giám, từng cái tất cả đều tại nói bậy bá đạo. Hoàn vương điện hạ người nào, làm sao lại cùng các ngươi đám này phản nghịch dính líu quan hệ? Ta xem các ngươi là trước khi chết còn muốn liên quan vu cáo vu hãm hoàn vương điện hạ. Tội thêm một bậc. Không đợi Diệp Chân mắng xong, một đám gia nô lần nữa cho thấy thân phận giận mắng lên. Bất quá, Diệp Chân cũng rốt cuộc không cho bọn hắn thời cơ. Bộ phim đã diễn xong, lại nhiều, liền qua, một đám phản nghịch, cũng dám liên quan vu cáo hoàn vương điện hạ. Đến nha, lập tức hành hình, theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng. Hơn 1000 cái đầu người liền lăn lăn xuống, huyết khí trùng thiên, còn lại mọi người, lập tức liền hoảng sợ cứt đái bôn lưu. Thế nhưng là, chờ đợi bọn họ, cũng chỉ là trảm thủ nhất đao mà thôi. Từ thứ ba quân sư Trịnh Đương thì tự mình mang theo một đám sống sót huynh đệ. Từng cái trừng mắt máu mắt đỏ, tự mình chấp đao trảm thủ, có chút binh lính. Tại nhất đao chạm xuống thời điểm, đã khóc không thành tiếng. Bọn họ những này đồng đội, không phải thân huynh đệ, cảm tình lại hơn hẳn thân huynh đệ. Diệp Chân thần sắc cũng là một mảnh trang nghiêm. Chiến tranh, chỉ có chiến tranh mới có thể để cho người hiểu được sinh mệnh chân quý. Nhưng cũng chỉ có chiến tranh, cũng mới có thể để cho người càng máu lạnh, càng thêm tàn nhẫn. Những người này, có lẽ chết oan, nhưng là, muốn trách, liền trách bọn họ sinh ở hoàn vương cơ ngao thủ hạ đi. Chính như những cái kia chết thảm Diệp Chân dưới trướng binh lính. Bọn họ có lỗi sao? Không, bọn họ sai chỉ sai tại trở thành Diệp Chân dưới trướng binh lính. Đồng thời tại cái kia canh giờ đóng giữ biển ban đầu hầu quốc thượng cổ Na Di trận. Lúc này, chỉ có trận doanh địch ta, mà không có đúng sai. Trong nháy mắt, 3500 ta cái đầu người, liền lăn lăn xuống địa. Những này bị chém giết võ giả thần hồn, Diệp Chân cũng không có buông tha. Chiến hồn huyết kỳ mịt mờ trong hư không cuốn một cái. Những cái kia vừa mới phóng lên tận trời thần hồn, liền phảng phất bị một cái vô hình miệng rộng thôn phệ. Giờ phút này, Diệp Chân thần sắc trang nghiêm như băng. Diệp Chân biết, từ giờ khắc này, hắn đã triệt để bước vào Đại Chu Đế Quốc chư vương đoạt đích vòng xoáy bên trong. Ban đầu, Diệp Chân là phải thật sớm tránh đi cái này vòng xoáy, bo bo giữ mình, nhưng là, hoàn vương cơ ngao, lại đem Diệp Chân kéo xuống nước. Mấy vị khác hoàng tử đều có thể trở thành tân quân, duy chỉ có Hoàn Vương Cơ Ngao không thành, thậm chí ngay cả thảo luận chính sự thân vương đều không thể. Đây chính là Diệp Chân bị kéo vào đoạt đích loạn cục duy nhất sứ mệnh. Cơ Ngao điện hạ, hy vọng tương lai ngươi không muốn hối hận kéo ta xuống nước. Dữ tợn vô cùng mỉm cười từ Diệp Chân khóe miệng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, Diệp Chân ánh mắt lần nữa nhìn mấy cái Liễu Phong. Liễu Phong thần hồn truyền âm tại Diệp Chân não hải vang lên: "Hồi bẩm đại nhân, vừa rồi tình hình, thuộc hạ đã toàn bộ dùng lưu ảnh ngọc giản toàn phương vị quay xuống." "Rất tốt." Diệp Chân hài lòng gật đầu. "Đột nhiên đại uống, người tới a, chuẩn bị xe ngựa, đem những này phản nghịch đầu người dựng thành kinh quan, là muốn đích thân đem những này phản nghịch đầu người đưa đến Hoàn Vương điện hạ trước mặt, hướng Hoàn Vương điện hạ nói rõ chuyện này, vì Hoàn Vương điện hạ chính danh." Một bên bị cuồn cuộn đầu người sợ đến mặt không còn chút máu biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương đột nhiên liền bị Diệp Chân câu nói này bị dọa cho phát sợ, trong chớp mắt liền hoảng sợ mặt không còn chút máu. Diệp Chân đây là muốn làm gì? Hắn muốn đem đầu người dựng liền kinh quan tự mình đưa cho Hoàn Vương điện hạ, đây là đang hướng Hoàn Vương điện hạ tuyên chiến, phát ra nghiêm trọng khiêu khích, cũng là tại đem Hoàn Vương điện hạ ra mặt hung hăng kéo xuống đến, sau đó ném trên mặt đất dẫm mấy cước. Trong chớp nhoáng này, biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương chỉ có một cái cảm giác: điên. Cái này Diệp Chân nhất định là điên. Thế nhưng là Diệp Chân rất rõ ràng hắn không điên, mà lại rất tỉnh táo. Hắn cùng Hoàn Vương Cơ Ngao đã thế thành nước lửa, hắn nếu là một mực cúi đầu hoặc là nhượng bộ sẽ chỉ làm Hoàn Vương Cơ Ngao càng thêm phách lối, biến thêm lệ đối phó hắn, chỉ có đem Hoàn Vương Kiệt Ngao đánh đau ăn đánh, về sau tại đối phó Diệp Chân thời điểm mới có thể cực kỳ thận trọng. Đừng nhìn Diệp Chân dạng này công nhiên khiêu khích Hoàn Vương, đắc tội một nhóm người lớn, nhưng là địch nhân liền là bằng hữu, cạnh tranh đại chu đế vị hoàng tử không chỉ có riêng chỉ có Hoàn Vương Cơ Ngao một người. Về phần Diệp Chân cầm tới khẩu cung, xác thực cơ hồ tất cả mọi người thừa nhận bọn họ phía sau chủ tử là Hoàn Vương Cơ Ngao. Thế nhưng là cái này hữu dụng không? Coi như Diệp Chân cầm những này bằng chứng đâm đến trên triều đình, hữu dụng không? Chẳng lẽ buộc nhân tôn Hoàng Cơ Long bắt giữ con trai mình sao? Hoàng tộc nhất là hoàng tử phạm tội, chỉ cần không phải tránh thức cử binh mưu nghịch, phần lớn là phạt 3 chén rượu, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa năm, đều là nghiêm trọng. Diệp Chân nếu thật là dùng những chứng cớ này qua cáo Hoàn Vương, đó mới là tại tự chui đầu vào giò, tự tìm đường chết. Cho nên, Diệp Chân lúc này mới cực lực tại thay Hoàn Vương Cơ Ngao giải thích chính danh. Đương nhiên, về phần những người khác nghĩ như thế nào, cái kia chính là những người khác sự tình, không có quan hệ gì với Diệp Chân. Cái này cũng là Diệp Chân đưa cho Hoàn Vương Cơ Ngao đại lễ. Mà phần này đại lễ, đem lên Diệp Chân tự mình đưa cho Hoàn Vương Cơ Ngao. Quân soái Trịnh Đương thì cũng là cửu kinh chiến trận người. Rất nhanh, 3 cái tại xe ngựa dựng liền, tản ra trùng thiên sát khí đầu người kinh quan, liền xúc đứng lên, lại dùng tiểu hình trận pháp linh lực gia cố. Bình thường đi đường sóc này cũng sẽ không sụp đổ. Diệp Chân ánh mắt lúc này lại là cười tủm tỉm nhìn về phía biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương. Tiện tay ném ra một phong ngọc giản nói: "Quách hầu quân, đây là phản nghịch làm loạn tấu chương. Đương nhiên, những người này lung tung liên quan vu cáo Hoàn Vương điện hạ một chuyện, ta sẽ không viết, chỉ bất quá, cái này tấu chương một chuyện còn có làm cố ý hiện lên cho Hoàn Vương Điện Hạ có quan hệ việc này nói rõ Ngọc Giản. Còn muốn thỉnh cầu Quách Hầu Quân ký tên đóng dấu. Diệp Chân cười tủm tỉm nụ cười. Lúc này nhìn biển ban đầu Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương trong đôi mắt. Đơn giản so ma quỷ còn muốn đáng giận. Hắn biết, cái này ấn dùng một lát. Cơ liền đại biểu hắn Diệp Chân ép lên Diệp Chân thuyền giặc. Thế nhưng là, hắn lựa chọn được sao? Tràn đầy đắng chát trong lúc vui vẻ. Biển ban đầu Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương lấy ra hắn Hầu Quốc tỷ bảo bối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.